Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt Tiểu Thạch Lựu lại đỏ thêm vài phần, nhìn Thương Bắc với đôi mắt lấp lánh ánh sao, mở miệng nói, ta có vài lời muốn nói riêng với Thương Bắc Thượng Tiên, không biết Thương Bắc Thượng Tiên có tiện được không? Thương Bắc liếc nhìn ta, sau đó gật đầu với Tiểu Thạch Lựu. Vậy mời đến gian phòng bên cạnh nói đi, việc này thực sự rất lúng túng, thừa lúc hai người đang nói chuyện, ta lẻn đi. Vất vả lẻn ra ngoài, ta đi thẳng đến đại điện của Tân Đình Thượng Thần. Ta đang vội vàng bước lên bậc thang, nghe thấy giọng nói của Bích Nhan Thượng Thần, nhất thời không tự chủ mà dừng bước. Lần này ngươi vì nàng ta mà không tiếc đắc tội với Yến Sơn Đế Quân, có đáng không? Hoài Uyển đã chịu ấm ức ở Yến Sơn hai lần, khi ta ôm nàng ra khỏi thủy lao Yến Sơn, toàn thân nàng đầy máu, trong đầu ta chỉ nghĩ đến việc tàn sát sạch Yến Sơn để đòi lại công đạo cho nàng. Nếu không vì giữ thể diện cho thiên đình, tam công chúa Yến Sơn đó ta sao có thể dễ dàng tha cho nàng ta như vậy? Ma tộc đã tìm thấy vị trí Thanh Vân Kiếm, chắc không lâu nữa sẽ biết được bí mật trong đó, lấy Thanh Vân Kiếm ra, e rằng lúc đó ta cũng không giấu được bao lâu. Ta ở bên ngươi, nhất định sẽ cố hết sức bảo vệ ngươi chu toàn. Chỉ là, tu vi ta đã tản mất không ít, khả năng thắng không cao, nếu thực sự đánh không lại ma tộc đó, ngươi có biết ngươi sẽ chết thì cứ C, H, E, T đi. Bích Nhan Thượng Thần không mấy bận tâm mở miệng, ta vốn là kẻ sống tạm bợ, việc này thực sự chẳng đáng là gì. Nếu không có ngươi, e rằng ta và đệ đệ đã sớm hồn phi phách tán rồi. Chuyện nào ra chuyện nấy, việc của Hoài Uyển, cuối cùng là ta có lỗi với ngươi. Tân Đình Thượng Thần im lặng một lát rồi mở miệng, ngày đó ta bị hạ thuốc, cũng là ngươi phát hiện rồi đưa ta đến chỗ Hoài Uyển, cũng là ngươi thay Hoài Uyển chặn tam muội chân hòa. Dù ta đã kiếm tỷ đệ ngươi, nhưng ân tình của ngươi ta tuyệt đối không thể quên. Những lời này không cần phải nói nữa. Bích Nhan Thượng Thần cười, so với ân cứu mạng của ngươi đối với tỷ đệ ta, ta thay nàng chặn tam muội chân hòa là chuyện nhỏ, thực sự không đáng nhắc đến. Ngươi cứu ta, những năm nay còn tận tâm dạy ta pháp thuật, khiến ta trong thời gian ngắn tu thành thượng thần, những ân tình này dù thật lâu cũng không thể trả hết. Nếu ngươi cảm thấy thiếu nợ ta, vậy thì đừng quên giao ước của chúng ta, nếu ta thực sự có bất trắc gì, ngươi hãy thay ta chăm sóc tốt cho đệ đệ ta. Tân Đình Thượng Thần đã từng cứu tỷ đệ Bích Nhan Thượng Thần, nhưng chưa từng nghe nói nàng ta có một người đệ đệ. Nghe lời Bích Nhan Thượng Thần nói, hình như nàng ta luôn biết bí mật về việc Tân Đình Thượng Thần phủ đa rắn của ta lên người nàng ta. Bí mật bọn họ nói rốt cuộc là gì? Ta ghé vào cửa sổ áp tai vào gần hơn nữa. Không ngờ cánh cửa chẳng khóa chút nào. Ta vừa ghé nhẹ, cửa đã mở ra, khiến ta ngã thẳng xuống đất. Trong đại điện, Tân Đình Thượng Thần và Bích Nhan Thượng Thần nhìn thẳng về phía ta. Ta vô cùng ngượng ngùng bò dậy, phủi phủi bụi trên người, mở miệng. Ha ha, hai vị thượng thần đều ở đây à? Thật trùng hợp, thật trùng hợp. Các người cứ nói chuyện tiếp, cứ nói. Ta vừa nói vừa lùi lại định đóng cửa. Tân Đình Thượng Thần khẽ nhếch mép. Tiểu nha đầu này, học thói nghe lén từ bao giờ thế? Nói xong, hắn bắt quyết đóng cánh cửa phía sau ta lại. Hỏng rồi, lần này lẻn cũng không lẻn được nữa. Đây chính là Hoài Uyển tiên tử phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt tò mò của Bích Nhan Thượng Thần đánh giá ta. Vì ta không thích đi lại nên ít khi gặp ngươi. Nếu ta nhớ không lầm, lần cuối gặp ngươi còn là ở Ngự Hoa Viên khi ngươi chưa tu thành nhân hình. Nói xong nàng ta đánh giá ta một lượt, nói, bây giờ quả là không tệ, tu thành nhân hình dung mạo cũng thanh tú. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Ta vô cùng ngượng ngùng gãi đầu, mở miệng, Bích Nhan Thượng Thần còn nhớ ta. Ta vẫn chưa cảm tạ ân cứu mạng của Bích Nhan Thượng Thần và Tân Đình Thượng Thần. Cách chương.